Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 813, tiến vào, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bảo vệ trong phòng nhan sắc lệnh từ Mộng Kiều trong lòng rất là áp lực. Nhưng nếu đã thấy được bảo vệ thất, đã nói lên nàng đã đi tới bãi đỗ xe, trên bản đồ thượng. Bảo vệ thất chính là ở vào bãi đỗ xe phía trước một chút. Bởi vì một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh tiến vào bãi đỗ xe. Sau đó chụp bức ảnh liền trở về. Cho nên từ Mộng Kiều cũng không có do dự cái gì. Vội cuốn chặt quần áo hướng tới bảo vệ thất chạy qua đi. Không bao lâu, từ Mộng Kiều liền đã đi tới bảo vệ thất trước cửa. Gần gũi quan sát bảo vệ thất, từ Mộng Kiều hiện chính mình sắc thật không có nhìn lầm. Bảo vệ trong phòng ánh đèn thật là đỏ như máu, đứng ở phía trước cửa sổ. Từ Mộng Kiều hướng tới bảo vệ trong phòng đánh giá cẩn thận một phen. Bên trong không hề nghi ngờ cũng không có bất luận kẻ nào ở. Nhưng là, trong đó lại tồn tại như bộ đàm, đèn pin. Cùng với nhiệt điện máy sửa chờ vật phẩm, nhìn qua đảo như là có bảo ân ở chỗ này trực ban bộ dáng. Từ Mộng Kiều trong lòng mặt rất là có chút buồn bực. Bởi vì ngay cả nàng này lần đầu tiên tới Ngọ Dạ khu người đều biết. Ngọ Dạ khu tứ đại thể nghiệm khu đều là tự giúp mình tính. Cho nên một cái phục vụ nhân viên đều không có. Cũng chỉ có ở ban ngày Ngọ Dạ khu nghỉ ngơi thời điểm. Phục vụ nhân viên, cũng là kỹ thuật nhân viên, mới có thể kiểm tra các loại phương tiện cùng thể nghiệm quán. Đồng tiến hành dọn dẹp, cho nên cái này bảo vệ thất tồn tại nhìn qua liền có vẻ dư thừa. Huống chi bên trong lại vẫn đèn sáng, nhưng mà liền ở từ Mộng Kiều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bảo vệ thất ngây người thời điểm. Liền thấy nàng trước mặt cửa sổ đột ngột bị mở ra. Thậm chí không đợi nàng phản ứng lại đây. Một chương nam nhân mặt liền từ giữa duỗi ra tới. Yêu cầu hỗ trợ sao mỹ nữ. A, từ Mộng Kiều kinh sợ kêu một tiếng. Dưới chân không cấm hướng tới phía sau liên tiếp rời khỏi vài bước. Uy, ngươi không sao chứ? Bảo ân có chút cổ quái nhìn chằm chằm từ Mộng Kiều. Đến nỗi từ Mộng Kiều tác mặt trắng như tuyết, bộ ngực không ngừng ở kịch liệt phập phồng. Ngươi là khi nào đi vào? Ta là khi nào đi vào? Bảo ân hồ nghi chỉ chính mình, lại không xác định hỏi một câu. Là đang hỏi ta sao? Là ngươi, từ Mộng Kiều có chút hoảng sợ gật gật đầu. Ta vẫn luôn ở chỗ này a. Nhưng thật ra ngươi lén lút ở bên ngoài, bảo ân chuyện vừa chuyển nói. Ngươi này lúc kinh lúc giống thật là dọa đến ta, ngươi nói ngươi vẫn luôn ở bên trong. Lúc này nhưng thật ra đổi đến từ Mộng Kiều kinh ngạc. Bởi vì nàng vừa mới rõ ràng có hướng bên trong xem qua. Bên trong căn bản là không có người. Nhưng là trước mắt tên này bảo ân lại nói hắn vẫn luôn đãi ở bên trong. Hơn nữa hắn hiện tại cũng êm đẹp ngồi ở bên trong. Ta này vừa mới rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Thật là từ Mộng Kiều gõ gõ chính mình ót. Cảm thấy nhất định là chính mình vừa mới có ở miên man suy nghĩ. Lúc này mới không có chú ý tới bảo vệ trong phòng kỳ thật là có người. Nghĩ thông suốt điểm này, từ Mộng Kiều đột nhiên không như vậy, sợ hãi. Cứ việc cảm thấy tên này bảo ân thoạt nhìn có chút quái quái. Ta là muốn đi bãi đỗ xe, là tại đây mặt sau đi, là bất quá cũng không ở mặt trên, dưới mặt đất. Là một cái ngầm bãi đỗ xe. Ngầm bãi đỗ xe sao? Từ Mộng Kiều trong đầu đã trồi lên cái loại này khủng bố cảnh tượng. Ngươi đi nơi đó làm gì? Lại không gặp ngươi lái xe. Mặt khác liền chính ngươi sao? Ta, từ Mộng Kiều vốn định nói đúng vậy, Nhưng là nàng tổng cảm thấy này Bảo Ân có loại nói không nên lời kỳ quái. Cho nên nàng do dự một chút nói. Còn có ta mấy cái bằng hữu. Chúng ta muốn đi bên kia nhìn xem monster. Nói xong, Từ Mộng Kiều liền muốn bứt ra rời đi. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Dừng lại hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Nơi này người đều đi đâu vậy? Chúng ta từ tiến vào đến bây giờ. Như thế nào ai cũng chưa nhìn đến. Kia có lẽ là không ai đến đây đi. Này thực bình thường. Nơi này người vốn dĩ liền không phải rất nhiều. Bảo Ân trả lời thực dứt khoát. Một chút cũng không cảm thấy cái gì. Bất quá Từ Mộng Kiều lại cảm thấy kỳ quái. Lại hỏi nói. Chính là ngươi không sợ hãi sao? Lớn như vậy một cái thể nghiệm khu. Không ai tới. Còn liền ngươi một người ở. Ta đương nhiên không sợ. Bảo Ân nụ cười giả tạo lắc lắc đầu. Từ Mộng Kiều càng thêm càng cảm thấy này Bảo Ân cổ quái. Cho nên nàng không hề tiếp tục dò hỏi. Liền bước nhanh rời đi bảo vệ thất. Mà liền ở Từ Mộng Kiều rời xa sau. Lại xem bảo vệ trong phòng. Trừ bỏ kia huyết sắc ánh đèn như cũ lượng bên ngoài. Kia nguyên bản tồn tại Bảo Ân lại biến mất không thấy. Phía sau bảo vệ thất đã nhìn không tới. Từ Mộng Kiều đứng ở ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu. Hướng tới nghiêng xuống phía dưới bên trong nhìn lại. Từ Mộng Kiều chỉ cảm thấy hai cái đùi nhũn ra lợi hại. Thiệt tình là không nghĩ mãi đi xuống. Nhưng là, Đường Thiệu đối nàng đại mạo hiểm yêu cầu. Lại là muốn ở bãi đỗ xe phát tới ảnh chụp. Đứng ở bên ngoài là không tính toán gì hết. Tại nội tâm dãy dụa trong chốc lát. Từ Mộng Kiều rốt cục là lấy hết can đảm. Hướng tới kia phiếm ám màu vàng ánh sáng ngầm bãi đỗ xe đi đến. Bên kia, Tiêu Mạch, Lý Tư Toàn, Tiểu Tùy Tùng, Trần Thành bốn người cũng đã điều khiển xe buýt đi vào lần này sự kiện chấp hành mà. Lần này, xe buýt thượng cũng không có tân nhân tiến vào. Cũng chỉ có bọn họ bốn người tham dự. Xe buýt dừng lại. Lấy Tiêu Mạch cầm đầu bốn người lần lượt đi vào bên ngoài. Cảm thụ được tràn ngập lành lạnh hàn ý gió lạnh. Tiêu Mạch mấy người toàn không hẹn mà cùng quấn chặt trên người áo khoác. Không chút nào khoa trương nói. Nơi này chính là một cái chân thật quỷ ốc. Mà chúng ta còn lại là lại đây chơi du khách. Tiêu Mạch đơn giản đối lần này sự kiện làm phiên. Hình dung, nghe xong. Tiểu Tùy Tùng cùng Trần Thành hai người kia không có gì phản ứng. Chỉ có Lý Tư Toàn cả người không được tự nhiên hỏi. Kia chẳng phải là nói nơi này nơi nơi đều là quỷ. Đừng cho chính mình gia tăng vô vị áp lực. Tiêu Mạch ngữ khí nghiêm khắc nói. Bị Tiêu Mạch phê bình một câu. Lý Tư Toàn thè lưỡi cũng không dám đang nói chuyện. Trần Thành cùng Tiểu Tùy Tùng tò mò đánh giá bốn phía bị xương xám bao vây, đất hoang. Nghe Tiêu Mạch chậm, rãi nói. Lúc này đây sự kiện cùng lần trước sự kiện không sai biệt lắm. Cơ hồ không tồn tại cái gì nhắc nhở. Thượng một lần sự kiện là làm chúng ta sống sót. Mà lúc này đây tắc chỉ là kêu chúng ta tìm tới nơi này người. Cũng không cho phép đối bọn họ nói ra bất luận cái gì có quan hệ sự kiện chân tướng, tìm tới nơi. Này người, có thể hay không chỉ cần tìm được rồi, chúng ta là có thể sống sót đâu. Trần Thành nói ra hắn đoán rằng, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đi, Lý Tư Toàn thật cẩn thận nói. Hiện tại vô luận nào một loại khả năng đều có. Bất quá dựa theo sự kiện dĩ vãng thói quen, sợ là tuyệt đối sẽ không chỉ tìm được người là có thể sống sót. Có lẽ tìm được những người đó, cũng chỉ là chúng ta được biết đến này khởi sự kiện chân tướng bước đầu tiên. Đương nhiên, cũng tồn tại một loại nhất không xong, hoặc là nói là nhất gấp gáp tình huống. Đó chính là quỷ vật nhóm hung thủ đang ở vô hạn tiếp cận những cái đó chúng ta muốn tìm được người. Nếu chúng ta tốc độ không mau chút nói, bọn họ liền sẽ bị hoàn toàn giết sạch. Tới lúc đó, chúng ta ngay cả nhắc nhở thượng yêu cầu đều không có biện pháp hoàn thành. Hết chương.